lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, các ngươi thật dự định đi đoạt hắn mệnh cách mảnh vỡ. Nổi giận kinh công, tay phải nâng lên, nắm quyền, lại không phải trực tiếp vung hướng Đường Lạc, mà là kéo ra phía sau. Toàn bộ người như là một chương căng cứng đại cung, kéo đến cực hạn trong nháy mắt, trở tay vung mạnh hướng Đường Lạc, trầm muộn tiếng xe gió gào thét mà đến. Cánh tay không phải cánh tay, mà là to lớn hình trụ quét ngang mà tới. Thí chủ kiên nhẫn không tốt lắm. Đường Lạc đưa tay, tùy ý vỗ một cái, lạch cạch, bàn tay thanh thúy thanh vang, kinh công tay phải bị Đường Lạc hời hợt qua loa mà đẩy ra. Đồng thời, khoác lên kinh công vai trái bàn tay tản ra tia sáng, chướng mắt vô cùng, như là nhỏ mặt trời đồng dạng. Đợi đến tia sáng tán đi, Đường Lạc đã thu tay lại lui về phía sau một bước. Một tay dựng thẳng ở trước ngực, tiêu chuẩn tăng nhân tư thái, chính là bả vai trên ngồi xổm một cái mèo con nhìn qua có chút kỳ quái. Rõ ràng có lẽ là tọa hạ lộng lẫy mãnh hổ, mới càng thêm phù hợp vừa rồi biểu hiện, thu hoạch rồi một chút công đức chi lực. Đường Lạc nhìn trước mắt cường tráng nam tử, tâm đầu ý hợp, kinh công biểu lộ không có ngu ngơ, không có nhìn mình đã lại nguyên cánh tay trái, mà là nhìn hướng cánh tay phải. Vừa rồi, chính mình vung mạnh đi ra nắm đấm, cứ như vậy bị người đập trở về. Hòa thượng này, kinh công mãnh liệt mà quay đầu nhìn hướng Đường Lạc. Đại sư, thí chủ mời nói. Đường Lạc hài lòng mà gật đầu. Quả nhiên, hiện ra xong chân chính kỹ thuật, liền sẽ nhận đến người khác tôn kính. Ta Huyền Trang đại sư khai quang, không có người nhưng lấy bình thường xem chi. Đại sư, thỉnh giáo ta. Kinh công hét lớn một tiếng, từ quỳ một gối xuống đất biến thành rồi hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đem cái trán đâm vào rồi đất trên. Mặt đất trên vừa lúc còn có một khối tảng đá nhỏ, bị hắn một đầu đụng nát. Đường Lạc nói rằng, bần tăng khai quang chi thuật, tổng thể không truyền ra ngoài. Không, kinh công ngẩng đầu nói rằng, ta không quan tâm cái gì khai quang, đại sư lực lượng mới là ta muốn học. Nam tử hán nên có khỏe mỹ cơ bắp cùng mênh mông lực lượng, cái khác đều là dị đoan. Ngoặc kép, này kịch bản không đúng a. Mặc dù hoàn toàn chính xác là nạp đầu liền bái rồi, thế nhưng là tại sao có lấy lực phục người? Đây không phải Đường Lạc nghĩ muốn. Đường đường thần cấp phụ trợ, xương trắng sinh cơ khai quang thuật mới hắn nghĩ muốn thể hiện ra đến đặc biệt dài. Đại sư, còn thỉnh giáo ta. Đông đông đông, kinh công là cái thành thật người, không nói hai lời, lại là mấy cái vang đầu. Hòa thượng này mặc dù nhìn qua yếu mà ra gió bộ dáng, nhưng lực lượng chi lớn, khiến kinh công nổi lòng tôn kính. Như thế nhỏ yếu, thân thể bên trong ẩn giấu đi như thế lực lượng đáng sợ, nếu như cơ bắp lại phát đạt một điểm, còn đến mức nào? Ngoặc kép, thí chủ trước cùng bần tăng nói một chút nơi đây yêu quái a. Đường Lạc nói rằng, được. Kinh công gật gật đầu, pháp không thể khinh truyền, cái này đạo lý hắn vẫn hiểu. Tiếp xuống, kinh công cho chính mình viện một cái hiệp khách kinh công thân phận. Nói hắn cũng cùng Đường Lạc đồng dạng, ưa thích bốn phía du lịch, bị người nhờ vả tới chỗ này cứu xuống, ra ra. Trừ cái đó ra tình huống, Đường Lạc hỏi gì cũng không biết. Đi qua diễn kỹ đại sư Đường Lạc tử tế quan sát, phát hiện kinh công thật sự không biết rõ, mà không phải cố ý giấu giếm tin tức tương quan. Làm nửa ngày, cứu rồi một cái hoàn toàn không biết gì cả đồ ăn cẩu tử. Đường Lạc không khỏi có chút thất vọng, con cóc này lại là từ đâu mà đến? Đường Lạc hỏi nói, đến trước mắt vị trí. Đường Lạc nhìn thấy, vùng nước chỉ có kia một đầu không tính lớn dòng sông nhỏ, không quá giấu được con này con nghé con lớn nhỏ cóc yêu tài đúng. Không biết rõ, ta chính tại tìm ra ra đâu, nó đột nhiên liền bỗng xuất hiện rồi, sau đó chúng ta liền đánh nhau. Kinh Công nói rằng, ngoặc kép, Đường Lạc cảm thấy, cùng vị này Kinh Công so sánh, hắn căn bản không tính là một cái mãng phu, đã nhưng thí chủ là vì rồi cứu người, bần tăng vì rồi hàng yêu. Đường Lạc nói rằng, không bằng chúng ta cùng một chỗ, đại sư ngài định đoạt. Kinh Công không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Đường Lạc lần trước gặp phải là bị một đầu quái xà ký sinh lão hổ tại giữa rừng núi hành động lặng yên không một tiếng động, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng con cóc này liền không đồng dạng, dù là không để cho Hao Thiên Khuyển hiện ra chân chính truy tung kỹ xảo, tự liền Kinh Công cũng có thể lấy nhẹ nhõm phát hiện nó một đường di động qua đến dấu vết lưu lại. Bị áp đảo bụi cỏ, còn có bẻ gãy cây cối, cùng với lưu lại dịch nhờn, đều trở thành rồi rất tốt chỉ thị khí. Về phần dạng này một đường dọc theo tung tích đi, có thể hay không trực tiếp vọt tới địch nhân hang ổ, gặp được một đống yêu quái, đều không tại Đường Lạc cùng Kinh Công cân nhắc phạm vi bên trong. Gặp được địch nhân làm sao bây giờ? Nện chết hắn nhóm. Đây là Kinh Công đáp án. Nhìn Kinh Công cùng bọn hắn lẫn nhau nện, cho Kinh Công khai quang chữa thương mấy lần, lại giết chết gặp phải yêu quái. Đây là Đường Lạc đáp án. Vì cái gì chỉ có mấy lần? Bởi vì nhiều lần khai quang cứu người sau, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì tiêu hao cùng lấy được công đức ngang hàng. Không có khả năng cho Đường Lạc vô hạn soát công đức. Có đôi khi còn sẽ tiêu hao lớn hơn thu hoạch, ngược lại sẽ thua thiệt. Hai người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng mục đích đều rất đơn thuần. Một đường tiến lên, ngược lại là ở chung vui sướng. Khác một bên liền không có Đường Lạc hai người như thế thuần túy. Bởi vì ý kiến khác nhau, sáu người một hồ lô đội ngũ, mơ hồ tạo thành rồi nhiều cái đoàn nhỏ đội, lấy họa sĩ Cố Phong vì đại biểu, một lòng nghĩ muốn mệnh cách mảnh vỡ đảng. Mảnh vỡ đảng tại thảo phạt Đường Lạc một chuyện trên, lại cùng chính nghĩa đồng bạn Garen cùng Thất Hoa bảo trì độ cao nhất trí. Lê Xanh xem như lưng chừng phái, lựa chọn theo lớn chảy. Cờ xí tươi sáng người phản đối Tần Mộng Lam, mơ hồ bắt đầu bị đám người cô lập, cũng liền Lê Xanh đi tại Tần Mộng Lam bên thân, cùng với nàng hơi phiếm vài câu, chỉ là chủ đề cũng lúc thỉnh thoảng để Đường Lạc trên thân mang. Để Tần Mộng Lam rất đau đầu, nàng đến cùng là tạo cái gì nghiệt, sẽ kết bạn Đường Lạc cái kia hố hàng đâu. Nàng lúc trước liền không nên trở thành thần ma đi lại. Không trở thành thần ma đi lại cũng liền sẽ không gia nhập đi gần khoa học. Không gia nhập đi gần khoa học liền sẽ không đảm nhiệm người liên lạc chức vị quan trọng. Không đảm nhiệm người liên lạc, liền sẽ không nhận biết Đường Lạc. Không biết Đường Lạc, nàng hiện tại không nói cùng những người khác đồng dạng ma quyền sát trưởng. Chí ít cũng là Lê Xanh dạng này không có cái gì áp lực tâm lý cùng gánh vác lưng chừng phái. Lại nói Đường Lạc rõ ràng là người một nhà, vì sao lại có phe phái khác nhau nhiệm vụ? Chẳng lẽ là Âu Hoàng đến rồi cực hạn, phản phệ biến thành rồi người phi châu? Nhiều cái trang bị, cường đại mệnh cách, trong thời gian ngắn tiêu thăng thực lực, còn có độc nhất vô nhị sủng vật. Này loại Âu Hoàng đãi ngộ, cũng đến rồi đầu cuối sao? Cảm giác được rồi, cảm giác được rồi. Đột nhiên, bị Garen mang ở trên người Thất Hoa hồ lô lớn tiếng hô nói. Ngay tại trước mặt chúng ta, tìm được rồi, đi mau, không thể để cho hắn chạy rồi. Đám người tinh thần chấn động, trực tiếp từ đi biến thành rồi chạy chậm, dựa theo Thất Hoa chỉ đường phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hoa, hoa, rát, đi tới ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ. Từng đợt quỷ dị cổ quái, giống như là ếch kêu lại như là ô quạ tiếng kêu truyền vào đám người lỗ tai bên trong. nghe vào liền cảm giác phập phồng không yên, thậm chí dễ dàng sinh ra rồi buồn nôn phạm choáng cảm giác. Thăng Long Quyền, ngay sau đó, liền là một hồi vang vọng mây xanh gào thét. Nó sao, tiếng hổ khiếu long ngâm. Mọi người thấy cách đó không xa bầu trời bên trong, bay vút lên nó rồi mười mấy con to lớn cóc. Cũng không, tất cả đều là cóc. Mắt sắc người phát hiện, trong đó mấy con cóc trên thân quỷ dị mà mọc ra quạ đen đầu cùng cánh. Nhìn giống như là cóc nuốt lấy quạ đen, nhưng lại bị quạ đen phá thể mà ra, bay vút lên cóc, giữa không trung bên trong vỡ ra. Mơ hồ có thể thấy được trong suốt to lớn hình rồng khí kình. Là kinh công, mây xanh vui mừng nói rằng, hắn nghe được, gào thét người là ngay từ đầu liền lựa chọn đơn độc hành động kinh công. Là ở chỗ này, đi mau, thất qua hồ lô thúc giục nói, Huyền Trang cùng kinh công gặp được rồi. Cố Phong sững sờ, lại thêm lên bị oanh bay cóc, tam phương hỗn chiến. Không đúng, hiện tại lập tức liền muốn biến thành bốn phương rồi. Hắn tâm lập tức lửa nóng lên. Vận khí tốt, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Liễu Tiễn đã không kịp chờ đợi rồi. Đột nhiên gia tốc, động tác trở nên linh động phiêu giật. Mấy cái lên xuống giữa liền siêu việt, rồi phía trước nhất Garen. Ta đi kiếm địa phương trợ giúp. Liễu Tiễn dừng lại một chút. Tay trên nhiều hơn một cái, bộ dáng phi thường mộc mạc gỗ cung, tỏ rõ rồi chính mình, viễn trình chuyển vận, thân phận sau. Liễu Tiễn lần nữa ra tốc, biến mất ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Những người khác cũng không có quá nhiều trì hoãn, nhào nhào bước nhanh, hô hô hô, kinh công lớn tiếng thở hổn hển, chung quanh không ít máu tươi, khối vụn rơi xuống. Nện ở đất trên, tạo thành rồi lò sát sinh đồng dạng trang cảnh. Hai cái không thế nào suy nghĩ ra hỏa. Quả nhiên là một sông trực tiếp vọt tới cốc hang ổ bên trong thâm lâm bên trong một chỗ hồ nước. Hồ nước chỉnh thể diện tích đoán chừng có ba cái sân bóng trái phải. Cũng không tính lớn, nhưng rất sâu, vừa mới đến gần thời điểm. Còn không có cái gì dị thường. Làm kinh công hướng trong hồ ném rồi một tảng đá lớn đầu sau. Như là chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ một hồi sóng lớn cuồn cuộn. Đại lượng cóc tranh nhau chen lấn xuất hiện. Tuôn hướng bờ bên đường lạc cùng kinh công hai người. Số lượng vượt qua rồi 50 cái. Cũng may không giống kinh công gặp phải thứ nhất chỉ như thế. Chưa từng gặp qua liền phun ra nọc độc. Loại này chính diện đối kháng, kinh công cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Tại giết chết mấy con cóc sau, kinh công bị bốn phía công, lấy kỹ năng, thăng long quyền, giải bốn phía. Tục ngữ nói tốt, thiên hạ võ công ra thăng long, mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng cũng thành công đem cơ hồ bổ nhào vào trên thân cóc toàn bộ giết chết. Đồng thời hoàn toàn kích phát kinh công trong lòng chiến đấu dục vọng. Đến a, còn có ai? Hắn gào thét một tiếng. Trước mắt không có cóc rồi. Như vậy, kinh công quay người, nhìn hướng sau lưng tới đi. Đến một trận lực lượng va chạm. Đại sư, này vừa nhìn, kinh công lập tức giật nảy mình. Trừ ra bị hắn hấp dẫn tới đây. Dùng thăng long quyền giải quyết phiền phức. Thừa xuống cốc vậy mà toàn bộ đi bốn phía công Huyền Trang Pháp Sư rồi. Cứ việc biết rõ Huyền Trang Pháp Sư lực lượng tuyệt đối vượt qua chính mình. Nhưng nhiều như vậy cốc một loạt mà lên có thể tưởng tượng một chút bốn phương tám hướng. Thậm chí bầu trời bên trong hơn 30 chiếc cao tốc chạy xe. Giống một cá nhân đụng tới tràng cảnh. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan cục diện. Kinh công còn trông thấy, xông vào nhất trước mặt con cóc kia, mở ra cái miệng, vậy mà phun ra rồi một đạo nọc độc. Nọc độc giữa không trung bên trong khuếch tán ra, trực tiếp phong kín đường lạc, tất cả né tránh không gian. Dạng này thời khắc mấu chốt sử dụng, cóc mặt trong cũng có lão âm so. Xong đời, kinh công chỉ lại được đến ở trong lòng sinh ra cái này ý nghĩ. Đã nhìn thấy Huyền Trang đại sư nhảy lên một cái, đỉnh lấy nọc độc nhảy lên, thuận tiện vung tay lên, đem một cái vượt trên đến cốc rút thành rồi một chùm xương máu. Đường Lạc nhảy vọt đến 10 mét độ cao, thân thể đảo ngược, đầu hướng xuống, nhắm ngay dưới chân đại địa, đưa tay trái ra, năm ngón tay trái mở ra, hướng xuống lăng không ấn xuống. Oanh, kinh công cảm giác được, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động, những cái kia cốc trong nháy mắt, theo lấy Huyền Trang đại sư ép xuống động tác biến mất không còn tăm tích. Đất trên nhiều hơn một cái hố, hố bên trong một tầng đỏ thẫm chi sắc. Kinh công ngưng thần nhìn lại, lại duỗi cổ, thình lình phát hiện, hố hình dạng, rõ ràng là một cái thủ trưởng ấn. Ngoặc kép, kinh công há to miệng, đây là cái gì? Như Lai thần trưởng, các người thật dự định đi đoạt hắn mệnh cách mảnh vỡ. Đứng vững, Tần Mộng Lam mở miệng nói rằng, bên thân là đồng dạng vừa mới đuổi tới, ma quyền sát trưởng còn đến không kịp động thủ, lăng tại nguyên nơi Cố Phong đám người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.